Mỹ Nam trong bồn tắm Mộc Mộc thích ăn kẹo. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiêu bám chặt vào mép bồn tắm, đôi mắt ướt át nhìn tôi. Em lại muốn giở trò gì đây? Đừng tưởng làm vậy là anh sẽ đưa ngọc trai cho em. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên cơ bụng của anh ấy, còn cẩn thận sờ thử. Thì ra, cảm giác là như vậy. Bình luận bùng nổ, trời ạ, xem mà kích động quá. Hôm nay em gái chủ động như vậy sao? Tôi cũng muốn sờ thử cơ bụng, xem mà thèm quá. Vịt bay lạc bầy nam chính sắp nổ tung rồi. Nổ, nổ, nổ. Cuối cùng, Bạch Tiêu lại bị tôi trêu đến khóc. Lần này, đuôi mắt anh ấy đặc biệt đỏ. Những ngón tay thon dài bám chặt vào mép bồn tắm. Trong ánh mắt nhìn tôi có chút ngượng ngùng và bối rối. Ngọc trai, lách tách, rơi đầy đất. Tôi cẩn thận nhặt chúng lên và cất đi. Bình luận lóe lên. Trời ơi, hôm nay em gái chủ động quá. Làm tôi cũng ngại theo. Nam chính vốn đang trong kỳ tìm bạn đời. Em gái làm như vậy, thật sự không sợ anh ấy mất kiểm soát sao? Chẳng lẽ cảnh tôi thích nhất sắp diễn ra sớm rồi sao? Kích động, mong chờ, trước khi rời đi, tôi khẽ xoa tóc Bạch Tiêu. Ngoan, Bạch Tiêu chăm chú nhìn tôi. Giây tiếp theo, anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào bồn tắm. Cánh tay anh ấy từ phía sau ôm chặt lấy eo tôi. Tôi không thoải mái cựa quậy, lại bị ôm chặt hơn. Cảm giác càng rõ rệt. Giọng nói khàn khàn, nóng bỏng vang lên trên đỉnh đầu tôi. Đừng động đậy, tôi không dám nhúc nhích nữa. Hình như, lần này chơi lớn quá rồi. Cách chương.